Bác sĩ thần thông, chương 618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Trung Lâm vừa mới giấu trong lòng ý định muốn bộc lộ tài năng, nhịn không được thở dài, học được một bài học, đó chính là sau này khi Trần Thương nói không biết, nhất định phải khiêm tốn cười một cái. Phục hồi xong xương bị gãy, Trần Thương bắt đầu thực hiện công tác khâu cơ, mạch máu, thần kinh, từng bước một đâu vào đấy. Tân Duyệt phối hợp cũng coi là hết sức ăn ý. Không bao lâu, phẫu thuật hoàn thành, Trần Thương duỗi lưng một cái, nhìn thấy trong mắt Tân Duyệt mấy chữ 666. Trần Thương cực kỳ hài lòng, đang muốn quay người, chợt phát hiện Đàm Trung Lâm cùng An Ngạn Quân đang đứng ở phía sau. Lập tức sửng sốt một chút, hai người sao lại tới đây? Đàm Trung Lâm xấu hổ cười nói, tới học tập phương pháp khâu cơ của Tiểu Trần. An Ngạn Quân cũng yên lặng gật đầu, sao ông có thể không hoảng hốt, rõ ràng cho rằng Trần Thương chỉ am hiểu mấy việc khâu vết thương, không nghĩ tới sẽ còn biết phẫu thuật xương ngón tay bị gãy. Chuyện này quá đả kích người ta. Đàm Trung Lâm cười xấu hổ, nói, Tiểu Trần, phẫu thuật xương ngón tay này của cậu thật không tệ. Trần Thương nhìn Đàm Trung Lâm cũng có chút xấu hổ. Dù sao học trộm kỹ năng, cho nên vẫn có chút ngại ngùng. Còn tốt, chủ nhiệm Đàm dạy thật tốt. Lần trước thấy chủ nhiệm Đàm làm phẫu thuật, nên học được ích lợi không nhỏ, nên mới có phẫu thuật như hôm nay. Trần Thương thực sự nói thật, thế nhưng nghe vào tai hai người kia nhưng lại là ý tứ khác. An Ngạn Quân đột nhiên nhớ lại khi Đàm Trung Lâm làm phẫu thuật, ông phát hiện Trần Thương quả nhiên có 7-8 phần rất giống. Đến Đàm Trung Lâm cũng ngây ngẩn cả người. Cậu đang đùa tôi hả? Tôi học cậu lâu như vậy, mỗi ngày chạy đến tỉnh nhị viện đều sắp gãy chân. Mua bao nhiêu là móng heo, mới học được chút da lông. Tiểu tử cậu nhìn tôi là một ca phẫu thuật, đã có thể học được phương pháp phẫu thuật xương ngón tay bị gãy của tôi. Nghĩ tới đây, Đàm Trung Lâm cảm thấy cực kỳ thua thiệt, thế nhưng lại không thể làm gì. Dù sao người ta học tập bằng thực lực, ông có thể nói gì đây? Nghĩ tới đây, bỗng nhiên trong lòng tràn ngập một tia thê lương. Đàm Trung Lâm cùng An Ngạn Quân đi theo Trần Thương ra khỏi phòng phẫu thuật. Vốn dĩ hai người hùng tâm tráng trí, lúc này giống như xương đánh quả cà, vốn cho rằng có thể tới thể hiện tài năng, để Trần Thương lau mắt mà nhìn. Thế nhưng sau khi tới, còn chưa nói một câu, đã bị Trần Thương dùng thực lực và tài năng đánh cho bại trận. Đàm Trung Lâm đang muốn thở dài, bỗng nhiên nhìn thoáng qua An Ngạn Quân, lập tức tỉnh ngộ, đúng, mình việc gì phải so cùng Trần Thương. Mình đến đây để học tập phương pháp khâu cơ, mà Tiểu Trần người ta chính là nhà nghiên cứu phương pháp khâu chen, mà An Ngạn Quân cùng ông hắn là học cùng một thầy, có đồ đệ nào lại đi so với thầy chứ? Đây không phải tự tìm rắc rối cho mình sao? Lại nói, cái phẫu thuật xương ngón tay bị gãy này cũng là kỹ năng phổ biến của ngoại khoa tay, Trần Thương biết cái này cũng không bất ngờ lắm. Đến mức Trần Thương học tập mình thì, vậy là bản lĩnh của người ta, chính mình cũng chưa kịp dạy cho cậu ta. Trần Thương đã học xong phương pháp khâu chen này, so với kỹ thuật phẫu thuật gãy xương ngón tay của mình còn chân quý hơn quá nhiều. Tiểu Trần người ta tận tâm tận lực dạy cho mình, loại thái độ thẳng thắn này mới đáng giá học tập. Y học chung quy là một môn học kinh nghiệm, mỗi người đều có kinh nghiệm cùng kiến giải độc đáo của mình, giao lưu mới có thể xúc tiến sự tiến bộ của nhau. Cách chương.